Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 471, chương 471, nhất thống thiên hạ. Liền tại Vương Đại Trùy thời điểm do dự, lại có hai tên đại thần đứng dậy, cái này hai tên đại thần một đứng ra, lúc ấy hiện trường một tràng thốt lên, hai vị này đại thần. Chính là đương kim văn thần bên trong nhất cụ có sức ảnh hưởng hai vị đại thần. Lý Thiên cùng Nịnh Thần. Thánh Thượng, cái này Tống Phó Chỉ Huy Sứ chúng ta gặp qua. Hắn có thể lên làm Cẩm Y Vệ Phó Chỉ Huy Sứ. Nghĩ đến cũng đúng vũ lực siêu phàm. Mà chúng ta cũng ngẫu nhiên gặp qua Tống Phó Chỉ Huy Sứ Văn Thải. Quả thực là đương kim vương triều đệ nhất nhân a. Thần tán thành. Cái này hai tên đại thần một đứng ra, lúc ấy toàn bộ đại điện đại thần đều phát ra tiếng kinh hô. Hai vị này đại thần chính là rõ ràng thanh quan, bọn họ tay cầm quyền cao, tại hoàng hướng bên trong cực kỳ đại có sức ảnh hưởng. Có thể làm cho bọn họ hai là nói như thế, thuyết minh người này, thật sự có đại năng nại a. Nói tới chỗ này, Vương Đại Trùy cũng là hai mắt tỏa sáng. Hắn nói, hai vị ái khanh, các ngươi nói cái này Tống Kiệt văn võ xong trọn vẹn. Võ ta liền không hỏi nhiều, ta nhưng thật ra muốn kiến thức một chút cái này Tống Kiệt văn diệu ở nơi nào. Dứt lời, Vương Đại Trùy cười híp mắt nhìn Tống Kiệt. Nếu Tống Kiệt thật là một vị khó được người mới, hắn Vương Đại Trùy không ngại đề bạt Tống Kiệt, là triều đình hiệu lực. Tống Kiệt lúc này cũng là thập phần kinh ngạc nhìn liếc mắt một cái kia hai người. Nhìn đến kia hai người lúc sau, Tống Kiệt lúc này mới nhớ tới này hai người là ai. Này hai người, đúng là Tống Kiệt bị áp giải thời điểm gặp qua hai cái tử quỷ. Lúc ấy Tống Kiệt tùy ý ngâm thơ một đầu, liền khiến cho này hai người chú ý. Bọn họ lúc ấy còn nói mình tại trước mặt Hoàng thượng cũng lời nói có trọng lượng. Lúc ấy Tống Kiệt còn chưa tin, nhưng là hiện tại xem ra, bọn họ là thật có thực lực như vậy. Làm thơ, Tống Kiệt hơi hơi nhất tiếu. Trước đừng nói hắn sẽ thiên mã hành không thư pháp, liền trong đầu hắn học thơ đường 300 đầu, liền có thể nháy mắt hạ gục ở đây tất cả văn thần. Lúc ấy, Tống Kiệt đi nhanh một vượt, đứng dậy, hắn nói. Nếu thánh thượng muốn khảo một khảo thần văn, cái kia thần liền tùy ý ngâm thơ một đầu. Dứt lời, Tống Kiệt một tay phóng về sau, đầu nâng lên, thâm tình nói, quân không thấy, hoàng hà chi thủy bầu trời đến, chảy băng băng ra biển không còn nữa hồi. Quân không thấy, cao đường gương sáng bi đầu bạc, hướng như tóc đen mộ thành tuyết, nhân sinh đắc ý cần tẫn hoan. Chớ cho kim tôn đối không nguyệt, thiên sinh ta tài tất có dùng, thiên kim tan hết còn phục tới, nấu dương tể nghiêu mà làm vui, sẽ cần một uống 300 ly, sầm phu tử, đan khâu sinh, cùng nhau say, ly sở ngừng, cùng quân ca một khúc, thỉnh quân vì ta khuynh nhĩ nghe. Lúc ấy, Tống Kiệt một đầu cùng nhau say ngâm xong, toàn bộ hiện trường lặng ngắt như tờ. Đường triều là tại vương triều lúc sau triều đại Lý Bạch thơ truyền lưu trăm năm, ở cái này không có Lý Bạch niên đại này đầu thơ có thể nói là hiếm có diệu câu. Toàn bộ hiện trường tại đắm chìm vài giây lúc sau, đột nhiên một trận vỗ tay bạo phát ra, ở đây quan văn võ quan sôi nổi vỗ tay. Tống Kiệt một bài thơ này không chỉ có đơn giản dễ hiểu, hơn nữa những câu đều là tinh túy, làm cho bọn họ những cái này đương đại thần không một không kính nể, ngay cả đang ngồi hoàng thượng đều sờ lên cằm suy tính. Hơn nửa ngày, Vương Đại Trùy mới chậm rãi nói, hoàng hà chi thủy bầu trời đến, chảy băng băng ra biển không còn nữa hồi. Hảo thơ a, có thể làm hoàng thượng đều vỗ tay khen hay câu thơ. Khẳng định là cái niên đại này tốt nhất câu thơ. Ngay cả Ngụy Trung Hiền đều xem trọng Tống Kiệt liếc mắt một cái. hắn chỉ biết mình cái này làm việc đầu óc cơ linh. Lại không nghĩ tới tiểu tử này còn sẽ chiêu thức ấy. Cái kia Lý Thiên cùng Nịnh Thần cũng đều là cười tủm tỉm nhìn Tống Kiệt. Bọn họ giúp Tống Kiệt, không phải bởi vì là Cao Cầu là địch nhân của bọn họ. Là bởi vì là Tống Kiệt tài hoa, làm cho bọn họ thuyết phục, mà Tống Kiệt cũng không có làm cho bọn họ thất vọng. Một bài thơ này, chấn kinh rồi toàn bộ vương triều. Sau một hồi lâu, Vương Đại Trùy đối Tống Kiệt thái độ đã không giống nhau. Như vậy người có tài hoa, liền tính hắn là hãm hại Cao Cầu, thì tính sao? Chết một cái Cao Cầu, nhiều một vị như vậy có tài hoa đại thần, hắn Vương Đại Trùy cao hứng còn không kịp đâu. Lúc này, Vương Đại Trùy lại nói, Ái Khanh hảo thơ câu, Ái Khanh câu thơ làm như vậy chi diệu. Không biết Ái Khanh thư pháp như thế nào. Tống Kiệt lúc ấy cực là tự tin nhàn nhạt nhất tiếu. Có biết một chút, Vương Đại Trùy sau khi nghe xong, lúc ấy liền đại thủ một vung, bên trên bút mực, lúc ấy liền có hạ nhân nâng một khối thật lớn chỗ trống trên bảng hiệu tới. Còn có nghiền nát tốt mực nước cùng thượng đẳng bút lông. Cái này một tấm bảng, hiện nhiên chính là trên cửa treo cái chủng loại kia bảng hiệu. Hoàng thượng đây là muốn Tống Kiệt cầm tự a. Hơn nữa, đây cũng là đối Tống Kiệt lớn vô cùng một cái khảo nghiệm. Phải biết, giống nhau mặc người là không có tư cách viết biển. Có thể viết biển mặc người, kia đều là rất có học vấn mặc người. Hoàng thượng đây là muốn xem một xem, Tống Kiệt rốt cuộc có can đảm hay không cầm tự. Toàn trường các đại thần cũng đều là vẻ mặt tò mò nhìn Tống Kiệt. Ngay cả Lý Thiên cùng Nịnh Thần đều là tò mò nhìn Tống Kiệt. Bọn họ chỉ biết Tống Kiệt văn thải phi thường hào, lại không biết nói Tống Kiệt thư pháp như thế nào. Lúc ấy, Tống Kiệt đại thủ một vung, liền cầm lấy bút lông. Sau đó, Tống Kiệt liền nhắm hai mắt lại. Hành động này làm ở đây tất cả đại thần đều vì thế mà kinh ngạc. Hắn đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn muốn nhắm mắt lại cầm tự? Phải biết, liền tính là đương kim tốt nhất thư pháp gia cũng không dám nhắm mắt lại cầm tự a. Hắn đây là quá tự tin, vẫn là quá mức tự phụ. Lúc ấy, tại đại thần bên trong thư pháp tốt nhất một người đại thần vương có mới rất là coi thường hư một tiếng, thật là tự phụ, câu thơ không tệ, nhưng là đầu óc bề ngoài như có chút vấn đề, có thể nhắm mắt lại đưa ra nhường hoàng thượng đều kêu tốt tự. Ta cầm bảng hiệu cấp nuốt. Lúc ấy, chung quanh không ít đại thần cũng là sôi nổi gật đầu. Rốt cuộc cầm tự không phải sờ tự, không có mắt, kia khó khăn quả thực không phải lớn một cách bình thường. Ngay cả hoàng thượng đều nhướng mày một cái. Hắn thiếu chút nữa lấy là Tống Kiệt ở trêu đùa hắn. Nếu Tống Kiệt thật sự cầm không ra hảo tự, hắn mặc kệ Tống Kiệt văn thải có bao nhiêu hảo, đều muốn cầm Tống Kiệt cấp đưa bên trên hoàng tuyên lộ. Đang lúc mọi người nhìn chăm chú hạ, Tống Kiệt bắt đầu mình cầm tự. Chỉ thấy hắn dính xong mực nước bút lông tại trên tờ giấy trắng thật nhanh phi múa. Cái loại này tốc độ, cảm giác không phải tại cầm tự, ngược lại như là ở vẽ tranh. Cầm tự chính là một cái việc tinh tế. Viết nhanh như vậy, chẳng lẽ hắn muốn vẽ cái sơn hà đồ ra tới? Lúc ấy, ở đây rất nhiều đại thần đều hơi hơi nhất tiếu. Bọn họ tựa chăng đã thấy Tống Kiệt kết cục bi thảm. Vài giây lúc sau, Tống Kiệt để tay xuống bên trong bút lông. Hơn nữa mở mắt, mà lúc này, cái kia hai tên thái giám cũng là cầm bảng hiệu cấp xoay trở về. Nhường hoàng thượng cùng với các vị ở tại đây các đại thần xem. Cũng chính là cái này thời điểm, vốn là còn vui cười thanh đại điện, tại một cái chớp mắt ở giữa lặng ngắt như tờ. Chỉ thấy tại kia khối trên bảng hiệu, viết rõ ràng bốn chữ lớn, nhất thống thiên hạ. Cái này bốn chữ lớn phi thường hữu lực, tựa hồ là khắc tại trên bảng hiệu giống nhau. mà mọi người thấy này tự cảm giác đầu tiên. Cứ nhiên là giống như chân long tại trong óc bên trong quay cuồng loại cảm giác này. Ở mọi người đều khiếp sợ không thôi. Vương Đại Trùy càng là mở to hai mắt nhìn. Hắn không tự chủ từ chỗ ngồi của mình đứng lên. Bước nhanh đi tới bảng hiệu trước mặt. Nhất thống thiên hạ. Hảo một cái nhất thống thiên hạ a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.